Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 73, quân mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm thu tháng 9, gió bắc ào ào thổi trên cánh đồng bát ngát. Lá cờ thêu chữ Tào của doanh trại vệ sở Quảng Ninh phần phật trong gió lạnh. Đó chính là chỗ đóng quân của viên tướng lừng danh Tào Nghiễm. Đã 3 năm kể từ khi cuộc chiến Tĩnh Nan bùng nổ. Trận Tế Nam năm ngoái, quân Nam giành lại được Đức Châu, nơi giao thông thuận tiện, khống chế mọi đường tiến quân của Yên quân từ Hà Bắc xuống phía Nam. Từ Đức Châu, quân Nam có thể dễ dàng khống chế mọi đường tiến quân của quân Yên từ Hà Bắc xuống phía Nam. Khi quân Yên tấn công, họ có thể chặn đường rút lui, đánh vào đường tiếp tế, hoặc thừa cơ bắc tiến. Các mưu sĩ của Yên Vương đau đầu vì vấn đề này. Không chiếm được Đức Châu, quân Yên khó lòng vượt qua Sơn Đông. Đến trận Đông Sương, đô đốc Thịnh Dung của quân Nam chém chết đại tướng Trương Ngọc của quân Yên. Nếu không nhờ Chu Năng liều chết cứu giá, thì ngay cả Yên Vương cũng đã sa vào tay địch. Đây là thất bại lớn đầu tiên của Yên Vương kể từ khi khởi binh. Sau trận này, Yên Vương từng than thở, trận Đông Sương, vừa đánh đã rút, bao công sức đổ sông đổ bể. Tháng 2 năm nay, Yên Vương lại xuất quân, liên tiếp đánh tan quân Nam ở sông Hô Đà, sông Giáp, Chân Định, chiếm được Thuận Đức, Quảng Bình, Đại Danh. Song tuy thắng nhiều trận, quân Nam vẫn đông đảo hùng mạnh, đánh mãi không xong, những thành trì mà quân Yên chiếm được chưa kịp củng cố đã mất. Không thể giữ lâu, rốt cuộc, có thể giữ vững lâu dài cũng chỉ là Bắc Bình, Bảo Định, Vĩnh Bình. Cuộc chiến giằng co này đến bao giờ mới kết thúc? Trong làn gió đêm, mùi lưu huỳnh thoang thoảng bốc lên từ doanh trại Lương Thảo. Bốn lính canh chưa kịp báo động đã bị bịt miệng từ phía sau. Lưỡi đoản đao lạnh lùng cắt ngang cổ họng, bốn cái xác lặng lẽ đổ xuống đất. Khi tiếng hô "Doanh Lương Thảo cháy" vang đến trại chính, Tào Nghiễm đang chợp mắt trên sập, giật mình tỉnh giấc, hiểu ra sự tình. Ông vừa chửi rủa vừa nhảy dựng lên. Đây đã là lần thứ 3 Lương Thảo của ông gặp nạn. Hai lần trước bị cướp giữa đường, lần này tưởng đã an toàn vận về doanh trại, nào ngờ vẫn không thoát kiếp nạn. Tào Nghiễm thầm mừng mình cảnh giác cao độ, đêm ngủ không cởi giáp. Lập tức đội mũ trụ cầm kiếm bước ra. Các phó tướng cũng đã tề tựu. Đám binh sĩ hộ tống họ lao về phía Doanh Lương Thảo. Phó tướng trấn thủ Doanh Lương Thảo Triệu Phác đang chỉ huy cứu hỏa, mặt mày lem luốc, giọng khàn đặc, cũng chẳng trách hắn cuống quýt. Lần trước phụ trách vận lương bị quân Nam cướp mất, giờ vẫn đang trong thời gian lập công chuộc tội. Thấy chủ tướng đến, Triệu Phác vội chạy tới quỳ xuống nhận tội. Tào Nghiễm cúi xuống đỡ dậy, dập lửa trước đã. Câu chưa dứt, thân hình Tào Nghiễm bỗng cứng đờ. Một lưỡi đoản kiếm từ dưới đâm lên, xuyên qua khe hở giáp trụ bên sườn trái, đâm thẳng vào tim. Mọi người chưa kịp định thần, Triệu Phác đã rút kiếm của Tào Nghiễm. Phòng khi chưa chết hẳn, lại một nhát cắt ngang cổ Tào Nghiễm, rồi quay kiếm tự vẫn, máu phun tung tóe, hai xác đổ ập xuống. Giữa cảnh hỗn loạn, trong lòng các phó tướng bỗng lóe lên cùng một ý nghĩ. Hóa ra đốt Lương Thảo chỉ là mồi nhử để ám sát Tào tướng quân. Quân Yên vốn dày dạn chiến trường sau nhiều năm chống quân Mông Cổ, lại thêm 3 năm kinh nghiệm trong loạn Tĩnh Nan, kỷ luật vô cùng nghiêm minh. Dù Tào Nghiễm bị ám sát, các phó tướng lập tức chia nhau ổn định doanh trại, dập tắt đám cháy, đồng thời đề phòng quân Nam thừa cơ tập kích. Mặt khác, họ phái người báo tin về doanh trại của Tổng Chỉ huy Tiền quân Chu Năng cách đó 20 dặm. Chu Năng cử cháu họ của Trương Ngọc là Trương Phạm đến xử lý. Việc đầu tiên Trương Phạm cần làm rõ là Triệu Phác đã theo Tào Nghiễm nhiều năm, thậm chí năm ngoái còn cứu mạng chủ tướng trên chiến trường. Theo lẽ thường, hắn không thể nào là gian tế của quân Nam. Vậy tại sao đột nhiên hắn ám sát Tào Nghiễm? Nếu ngay cả Triệu Phác cũng phản bội, thì trong doanh trại vệ sở Quảng Ninh này, còn ai đáng tin nữa? Chẳng mấy chốc đã có câu trả lời. Trưa hôm sau, hơn 10 binh sĩ Yên bị quân Nam bắt giữ trong vụ cướp lương thảo trước đó được thả về. Cùng với họ còn có Triệu Phác, kẻ ám sát Tào Nghiễm thực ra là Triệu Tương, huynh đệ sinh đôi của Triệu Phác, vốn phục vụ trong quân Nam. Triệu Phác quỳ trước thi thể Tào Nghiễm và Triệu Tương khóc như mưa. Một thân binh của hắn báo cáo rằng, sau khi bắt được Triệu Phác, một tướng quân Nam đã lấy vợ con của Triệu Tương làm con tin, buộc hắn giả dạng đệ đệ để ám sát Tào tướng quân. Trước khi lên đường, Triệu Tương yêu cầu, nếu nhiệm vụ thành công, quân Nam phải thả ra quyến hắn và cả Triệu Phác. Khóc xong, Triệu Phác đỏ hoe đôi mắt xin xuất quân báo thù. Thấy Trương Phạm trầm ngâm không đáp, mặt hắn đột nhiên biến sắc, giận dữ gằn lên, được, Trương tướng quân không xuất binh, thì một mình ta cũng quyết chém đầu tên giặc tướng kia. Hai phó tướng thân thiết vội vàng ghì chặt lấy hắn, nhưng Triệu Phác vẫn giãy giụa điên cuồng. Trương Phạm trừng mắt quát lớn, đồ ngu muội, đánh trận kiểu gì thế hả? Phải biết rõ địch là ai trước đã. Tào Nghiễm không phải là tướng lĩnh đầu tiên bị ám sát. Trong 3 tháng qua, quân Yên đã có 6 vị tướng bị hạ sát bằng đủ loại thủ đoạn tinh vi. Một người bị quân y đầu độc, một người bị chính thân binh đâm chết, một người bị tử sĩ quân Nam giả làm xác chết ám sát khi đi kiểm tra chiến trường, một người bị xạ thủ quân Nam mai phục trên chòi canh bắn chết giữa đài điểm tướng, một người bị thích khách ẩn núp trong xe lương suốt ngày đêm sát hại, và một người thậm chí bị chặt đầu ngay trong trướng dù canh phòng nghiêm ngặt. Tất cả thích khách đều tự sát khi bị vây hãm, khiến việc truy tìm manh mối trở nên bế tắc dù biết chắc là do quân Nam chủ mưu. Tào Nghiễm là nạn nhân thứ 7. Doanh lương thảo của Tào Nghiễm cũng là cái thứ 5 bị đốt. Khi báo cáo lại với Chu Năng, Trương Phạm không giấu nổi lo lắng. Theo mọi dấu hiệu, quân Nam rõ ràng đã thành lập một đội quân tinh nhuệ chuyên hoạt động ban đêm, không lộ vết tích, chuyên trách nhiệm vụ ám sát và đốt phá lương thảo. Đội quân ẩn mình trong bóng tối này thực sự là mối đe dọa khôn lường. Như câu nói, gươm đao trước mặt còn tránh được, tên độc sau lưng khó lòng đề phòng, nếu không sớm tiêu diệt, đến ngày cả Yên Vương cũng bị ám sát thì hối hận cũng đã muộn. Chu Năng nhíu mày, những thủ đoạn sát phạt tàn nhẫn và điêu luyện này rất giống phong cách của Cẩm Y Vệ. Chỉ có điều, Cẩm Y Vệ sau khi xử lý xong vụ án Lam Ngọc đã bị giải tán theo lệnh chim hết cất cung. Người chỉ huy cũ là Thẩm Quang Lễ cũng đã lên Tây Tạng tu hành. Kiến Văn Đế vốn ghét cách làm việc coi mạng người như cỏ rác của Cẩm Y Vệ, lẽ ra không thể tái lập một cơ quan tương tự, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn. Bởi sau khi Thái Tử qua đời, Hồng Vũ Đế đã lợi dụng vụ án Lam Ngọc để thanh trừng hàng loạt, khiến tướng tài trong quân đội triều đình gần như cạn kiệt. Đó cũng là lý do khiến quân Nam liên tiếp thất bại trước quân Yên trong loạn Tĩnh Nan. Sau trận Đông Sương, tình hình có khá hơn nhưng quân Nam vẫn thua nhiều hơn thắng. Trước tình thế này, biết đâu Kiến Văn Đế buộc lòng phải tái sử dụng lực lượng Cẩm Y Vệ cũ để phá vỡ thế bế tắc. Trương Phạm đề xuất nên thành lập một đội quân chuyên trách đối phó với lực lượng đặc biệt này. Chu Năng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, lập tức giao cho Trương Phạm điều động tinh binh từ toàn quân để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Cách Trương